Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 628 trưởng thành. Bất quá như vậy cách làm cũng có một cái chỗ tốt, đó chính là có thể đại diện tích đả thương địch thủ. Lúc trước còn không có vũ khí, Lý Chính Hạo sử dụng đó là dây mây làm vũ khí. Phàm là so với hắn cấp bậc thấp 2 cấp tang thi hoặc là biến dị thú chờ, bất luận cái gì một cái bộ vị bị hắn dây đằng công kích tới rồi, như vậy nhất định sẽ chặt đứt hoặc là nói bạo phá. Nhưng dùng lực lượng cùng tốc độ là tuyệt đối làm không được như vậy đại diện tích giết địch. Nhưng lại có thể bảo trì dị năng thời gian dài không bị háo quang. Bởi vậy có thể thấy được dị năng sử dụng toàn xem dị năng giả cá nhân đem ta. Rốt cuộc mỗi một loại đều có các loại ưu điểm cùng khuyết điểm. Mani bất quá đối với thủy hệ dị năng Lý Gia Minh tới nói, mặc kệ như thế nào, như Bạch Linh sở kiến nghị, tốt nhất có thể sử dụng tốc độ cùng lực lượng làm hắn chủ yếu giết địch kỹ xảo. Đáng tiếc sử dụng dị năng hóa hình thành có thể thấy được vật chất trên cơ bản là dị năng giả lựa chọn. Bởi vì như vậy, săn giết cấp thấp tang thi tốc độ càng mau, có thể nhìn thấy rõ ràng hiệu suất. Rốt cuộc so với từng con săn giết, thật sự là quá phiền toái. Đương nhiên bởi vì Bạch San đám người cùng Lý Gia Minh không quá giống nhau, bọn họ khác hệ năng lượng hóa hình lúc sau, lực lượng cực đại. Vì tiết kiệm năng lượng tuy rằng không có đại diện tích sử dụng, lại cũng sẽ lợi dụng thượng. Dùng Bạch Linh theo như lời nói, đối với địch nhân nên khuynh tận sở hữu có thể sử dụng thủ đoạn. Cho nên Bạch San tay phải cầm anh hoa đao săn giết tang thi, nhưng tay trái lại có thể nhìn thấy không ít cùng nàng đầu ngón tay lớn nhỏ giống nhau lóe hàn quang băng thứ, giống như ám khí giống nhau. Nơi đi đến nhất định sẽ có tang thi bởi vậy mà ngã xuống. Bạch Linh nói mặt sau còn có một câu, đó chính là ngàn vạn đừng toàn bộ tiêu hao chính mình năng lượng, để ngừa ở đối địch bất lực dưới tình huống còn có năng lực chạy trốn. Chính cái gọi là giữ được rừng xanh sợ gì không củi đốt. Đến nỗi trong đội ngũ mặt tiểu vương Kiệt Minh, rốt cuộc chỉ có 5 tuổi, không phải cái gì thiên tài nhi đồng, nếu không có tấn chức, lúc này nhìn qua đều sẽ không như thế linh động. Cứ việc dọc theo đường đi dựa theo Bạch Linh yêu cầu đem hắn trên người khác hệ năng lượng đều hiểu, biết thấu triệt, lại như cũ vô pháp hoàn toàn phát huy chúng nó năng lượng. Bởi vì mỗi lần thời điểm đối địch trừ bỏ quyền cước công phu ở ngoài, địch nhân công kích lại đây ngăn cản thời điểm, trong thời gian ngắn trong vòng luôn là vô pháp lập tức nghĩ đến dùng loại nào dị năng ngăn cản. Bởi vì gần nhất đối địch tang thi có điểm nhiều, hơn nữa cấp bậc tương đối cao, ngoài dự đoán, hắn sử dụng nhất thuận tay cư nhiên là kim hệ dị năng. Không chỉ có như thế, học chu soái nghệ thủ đoạn lúc sau, biết như thế nào tỉnh hạ chính mình năng lượng, tỉ như lập tức liền phải bị tang thi công kích thời điểm, lập tức liền dùng đôi tay ngăn cản, trên tay bị công kích địa phương lập tức bố thượng một tầng kim hệ năng lượng ngăn cản. Phong hệ Lý Phương càng là không cần phải nói, nàng căn bản là không cần phòng ngự. Thả phòng ngự chính là tiến công, tay phải cầm võ sĩ đao, toàn bộ tay trái cánh tay che kín giống như gió lốc giống nhau dị năng. Phàm là không sợ chết hướng tới nàng công kích lại đây, mà nàng lại phân thân không dành thời điểm, trực tiếp dùng tay trái ngăn cản. Thập cấp phong hệ dị năng đối với 5-6 cấp tang thi tới nói cũng không phải là nói chơi. Mặc kệ là phát lại đây huyết minh miệng rộng vẫn là kia sắc bén mà bén nhọn móng tay, đều sẽ bị nàng phong hệ dị năng trực tiếp rào thành thịt nát. Đương nhiên dị năng loại này cách dùng, mặt khác dị năng giả cũng sẽ, lại sẽ không dùng cùng bọn họ giống nhau thuần thục. Phải biết rằng từ mặt thế đi theo Bạch Linh bắt đầu, liền bị Bạch Linh dạy dỗ như vậy, sử dụng chính mình dị năng, mà người khác đều là thông qua chiến đấu, tích lũy xuống dưới kinh nghiệm chiến đấu tổng kết ra tới. Tự nhiên chậm bọn họ một đoạn thời gian. Hết chương.